Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 51, chiến đấu. Quấn quanh lấy sợ hãi linh khí trường kiếm, đem niệm động lực thúc đẩy hòn đá đẩy ra, bị thao túng cuồng phong cũng ngừng nghỉ xuống tới, cho bụi dần dần bay xuống, mãi mãi không tắt đèn đuốc, lại đem hết thảy hiện ra ở trước mặt. Gromy cầm trong tay trường kiếm, nghiêng đầu quan sát đến chung quanh, đao tại nhấc lên bụi bặm về sau, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất ở cái này trong hành lang. Gromy ngẩng đầu nhìn lên, nơi này trần nhà ngoài ý liệu cao, có chừng lấy 10 mét, phía trên không có đèn đuốc chiếu rọi, lộ ra hết sức lờ mờ, tăng thêm cây cột cùng xà ngang cách trở. Toàn bộ hành lang chỗ núp, vẫn là hết sức nhiều. Đao có niệm động lực, hắn có thể lợi dụng niệm động lực để ổn định thân thể của mình. Cũng có thể dùng niệm động lực đến bao lấy tự thân xung quanh, mà không để cho mình truyền ra bất kỳ tiếng vang động tĩnh. Gromy treo lên hết sức cảnh giác, đối phương năng lực cực kỳ tính công kích, một khi hắn đề phòng trễ, cũng sẽ bị đối phương năng lực tùy tiện xé rách thân thể. Miệng mũi không ngừng hô hấp, nơi này là đao đường hầm chạy trốn, như vậy nói rõ đối phương đã từng đến nơi này. Như vậy rất có thể ở trong này lưu lại linh tính. Mặc dù không có đủ vật thật, nhưng là hao phí một chút thời gian còn có thể tiến hành linh thị. Bên trong linh thị, thuộc về nơi này đi qua, bắt đầu xuất hiện ở Gromy trong óc, trắng tinh ánh trăng, cùng cây kia trống lên bầu trời nguyệt thụ, giống như vào lúc đó, dưới mặt đất di tích còn chưa chìm tại dưới mặt đất. Hình ảnh nhanh chóng nhảy chuyển, xuất hiện đại lượng các tinh linh thân ảnh, chiều cao của bọn họ bình quân 3 mét, có chút thực lực cường đại tinh linh lại có thể đạt tới 5-6 mét. Rất xa nhìn sang, dáng người lộ ra đặc biệt yêu mỹ, bọn hắn vây quanh ở hành lang chung quanh, thành tín nhảy lên tinh linh chi múa, tựa hồ tại hướng thiên không nguyệt thụ, biểu đạt bản thân hết thảy. Sau đó bầu trời phá vỡ, rất nhiều nhân loại từ đó nhảy vọt bỏ ra đến, trang phục của bọn hắn trang trí mặc dù cùng hiện đại có chút khác biệt, nhưng là vẫn có thể nhìn ra giữa hai người liên hệ. Chiến tranh, thuộc về hai cái thế giới chiến tranh bạo phát, mỹ lệ yêu nhã tinh linh thất bại thảm hại, bị loài người không ngừng đồ sát, lóe ra huỳnh quang huyết dịch vung vãi ở trên mặt đất. Còn nhỏ tinh linh cũng bị không chút lưu tình giết chết. Tòa thành thị kia cũng bị giết chết. Nó chìm vào lòng đất, trong lúc đó có một ít người phát hiện nơi này, nhưng là rất nhanh cũng chưa có tin tức. Thẳng đến một cái hình ảnh xuất hiện ở bên trong linh thị. Đao, cái này khách đến thăm mang đi nơi này không biết ai gửi lại tiền tài. Sau đó lại ở trong này bày ra bẫy dập, lòng đất cơ quan, bên trong cây cột đàn dương cầm dây, cùng cố định ở trên đỉnh vật nặng. Nhìn đến đây Gromy ám đạo không tốt, nơi xa truyền đến cơ rộng thanh âm, mấy đạo mũi tên bay vụt. Hướng về Gromy xông lại, niệm động lực lóe lên một cái rồi biến mất, to lớn động năng gia trì ở phía trên, để mũi tên tốc độ đạt tới trình độ nhất định, không kịp nghĩ nhiều, Gromy mở mắt, bên trong linh thị nhìn thấy đồ vật mặc dù nhiều, nhưng kỳ thật không có hoa phí bao lâu thời gian, hắn không có lựa chọn lui lại tranh thủ thời gian như trốn tránh mũi tên, bởi vì lúc trước bên trong linh thị, Gromy nhìn thấy tại sau lưng cái kia hai cây cây cột ở giữa. Sắc bén kia đàn dương cầm dây, nếu như không chú ý đụng vào, lấy loại kia trình độ sắc bén, có thể trực tiếp mở ra người huyết nhục chi khu. Gromy không có chút do dự nào, thân thể liền hướng bên cạnh lăn một vòng, mặt đất một nơi nào đó có chút chìm xuống, trực tiếp sụp đổ. Lộ ra phía dưới trông rỗng cùng bên trong gai nhọn. Bất quá Gromy đã sớm chuẩn bị, bắt được biên giới, một cái xoay mình lại từ bên trong cái hố lật ra đi ra. Chuyện gì xảy ra? những cạm bẫy này, ta đều làm ngụy trang, vẻn vẹn cảm giác không cách nào bài trừ. Đao giấu ở một cây trụ đằng sau, không ngừng nghĩ đến trước đó thu thập được tin tức, có một loại nào đó siêu phàm tin tức thu thập năng lực. Cho nên trước đó mới có thể từ trùng điệp bên trong lừa dối tìm tới ta sao, từ bỏ ngươi cái kia. Tham lam ý nghĩ đi, Phan Nết tiên sinh, đao thanh âm đi qua niệm động lực đường ống, từ địa phương khác nhau vang lên, không có trợ giúp của ta, người vĩnh viễn không cách nào cứu vớt Ô Ly tiểu thư, chúng ta cũng không địch nhân, giống như lại nghĩ tới điều gì, đao thanh âm đặc biệt trào phúng. Huống chi ngươi cái kia mong muốn đơn phương cứu vớt, thật là cứu vớt sao, liền không cần ngươi quản. Chromie ánh mắt lấp lóe, Ô Ly đột nhiên ngã xuống một màn kia lại phảng phất xuất hiện ở trước mắt. Hắn cắm trường kiếm vào mặt đất, nhanh chóng kích động, đem bùn đất bốc lên, bay về phía mấy cái thanh âm truyền tới địa phương. Như thế đối thủ khó dây dưa Chromie đã trải qua rất ít gặp đến rồi. Nếu như không phải linh thị để hắn nhìn thấy đối phương một chút bố trí, như vậy một ít cử động của mình sẽ chỉ vừa vặn bước vào đối phương bẫy dập. Trên đỉnh truyền đến vang động, cái này khiến Chromie trong nháy mắt nhớ tới trước đó linh thị quan sát được cố định ở trên đỉnh vật nặng một khối cơ hồ cùng trần nhà hòa làm một thể phiến đá. Chỉ là căn cứ ký ức, khối đá kia bản vị trí cũng không đỉnh đầu của khi hắn. Ngược lại tại một bên khác, phiến đá nhúc nhích hai lần, từ trên đỉnh trượt xuống, ở giữa không trung bị thứ gì giữ chặt, như là đồng hồ quả lắc đồng dạng quăng về phía Chromie. Chromie nhất kiếm đem phiến đá bổ ra, cũng cảm giác được có thứ gì quấn quanh đến trên người mình. Không hề đứt đoạn nắm chặt lôi kéo, để hắn mất đi cảm giác cân bằng. Đồng thời sau đầu có vang lên tiếng gió, hiển nhiên đao thừa cơ hội này phát ra một kích chí mạng. Chromie cũng phát hiện trói lại thân thể mình là cái gì, chính là phía trước bị xem như cơ quan đàn dương cầm dây. Tại niệm động lực tác dụng dưới, thân thể của hắn đã bị xiết xuất ra đạo đạo vết máu. Đao tại đạt được Chromie có tin tức thu thập năng lực về sau, liền tương kế tựu kế, dự tính mới kế hoạch tác chiến. Đối phương có thể biết được bẫy dập ở tại, như vậy trên đỉnh vật nặng khẳng định cũng sẽ biết được. Lợi dụng cái này đối phương biết được bẫy dập, ngược lại có thể hấp dẫn đối phương càng nhiều lực chú ý. Đao lợi dụng niệm động lực lặng lẽ lấy xuống đàn dương cầm dây, lặng lẽ thả ở bên trên phiến đá, thừa dịp Chromie công kích phiến đá thời điểm, đem đàn dương cầm dây trói buộc ở trên người hắn. Chromie cầm kiếm tay nhất chuyển, trường kiếm dán thân thể, không chút do dự gọt lên tầng một huyết nhục, cắm vào thép bên trong sợi tơ, lưỡi kiếm một trống, đem dây đứt đoạn đồng thời, bọc lấy sợ hãi linh khí trường kiếm, cũng đem sau lưng công kích chặn lại. Đao nhìn lấy đứt đoạn đàn dương cầm dây, đột nhiên cảm giác được một tia nóng rực đau đớn. Trước đó Chromie trường kiếm gọt lên tầng một máu thịt cảnh tượng xuất hiện trong đầu. Khi đó thế nhưng là có một chút huyết dịch bắn tung tóe ở tại trên người hắn. Hiến tế ma pháp, duy nhất một lần, hiến tế bộ phận huyết dịch, để huyết dịch đầy đủ tính ăn mòn cực mạnh. Chú ý nếu như huyết dịch chưa ly thể, như vậy hiến tế chính là huyết dịch của cả người. Cả người lại biến thành một cái ăn mòn tạc đạn. Chỉ có đem huyết dịch cùng thân thể tách ra, mới có thể bộ phận hiến tế. Chromie sớm đã hiến tế rơi mất đau đớn, căn bản cảm giác không sau lưng đau đớn. Hắn toàn thân đàn dương cầm dây cắt gọt lưu lại vết thương, máu tươi rầm rề bộ dáng, giống như là vô hối chi uyên ác quỷ. Lần này là ta thắng. Chromie nhìn lấy bị ăn mòn chi huyết ăn mòn làn da thống khổ không chịu nổi. Đao, giơ trường kiếm lên, không chút do dự nhất kiếm chém xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.